Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, cướp đoạt lương thực, nhìn xem Quách Đại Bàn đám người gào thét mà đi bóng lưng. Đầu mục kia mặt dần dần âm trầm xuống, một tên khăn vàng thận trọng hỏi thăm, đầu mục, tiếp xuống chúng ta làm cái gì? Còn có thể làm cái gì? Đương nhiên là vận chuyển lương thực, đầu mục kia tức hổn hển hét lớn. 50 danh khăn vàng lẫn nhau liếc mắt nhìn lẫn nhau. Lộ ra không tình nguyện thần sắc, nghe nói Bạch Phàm thủy trại trong tài bảo trồng chất như núi. Bây giờ chính là tiến đến cướp bóc thời điểm, lại không nghĩ bị lưu tại nơi đây. Mặc kệ nếu đổi lại là ai, trong lòng đều có chút không vui, thấy mọi người bất động. Đầu mục kia lửa giận trong lòng càng thêm thịnh vượng mấy phần. Dắt cuống họng quát lớn, làm gì ngẩn ra, còn không mau một chút đem lương thực chuyển về đi, phải, 50 danh khăn vàng không tình. Nguyện thi lễ, nhao nhao quay người gánh lương thực, đầu mục kia hai tay bóp thành nắm đấm, trong lòng âm thầm ảo não không thôi, xem ra là chính mình khinh thường cái này Quách Đại Bàn. Mặc dù đã vừa mới đem Bạch Phàm thủy tặc giết lùi, nhưng khó đảm bảo sẽ không phản công, xem ra chính mình còn cần chú ý cẩn thận cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây ánh mắt đảo mắt 10 tên tâm phúc, các ngươi xốc lại tinh thần cho ta, chú ý cảnh giới, phải, 10 tên khăn vàng bảo a. Nhưng vào lúc này đê phía dưới cây cối lắc lư mấy lần, đầu mục kia không khỏi giật mình. Không rõ cảm xúc lặng yên lan tràn, 50 danh khăn vàng tựa như cũng cảm nhận được cái gì. Nhao nhao nhìn sang, đầu mục kia vừa định mở miệng phân phó thời điểm, đã thấy trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại, bên tai truyền đến tiếng xé gió. Hiu hiu hiu, mũi tên từ đê hạ gào thét mà đến, lít nha lít nhít tựa như hạt mưa đồng dạng, 50 danh khăn vàng đều sững sờ, ngơ ngác nhìn một màn này. Quách đầu mục dẫn đầu mấy trăm tướng sĩ còn chưa đi xa. Bạch Phàm thủy tặc cũng vừa tan tác, từ đâu tới địch nhân. Một tên khăn vàng tỉnh ngộ lại, vứt bỏ trên vai lương thực rút ra binh khí, dắt cuống họng hô to. Địch tập nhanh, lập tức tiến về trước Quách đầu mục chỗ cầu viện thanh âm vừa mới rơi xuống. Liền gặp một chi mũi tên xuyên qua cổ họng của người nọ. Ngã xuống vũng máu bên trong. Giả Niệm mang theo Thang Ngạn Khánh cùng mười mấy tên cầm trong tay đại đao binh sĩ. Từ đê dưới lên trên mặt trùng sát, binh khí tương giao thanh âm vang lên, song phương chiến thành một đoàn, máu thuận đao chậm rãi chảy xuống. 50 danh khăn vàng tại tập kích phía dưới, đều bỏ mình, Cố Ân Trạch, Tôn Đức Cầu mang theo mười mấy tên người bắn nỏ chậm rãi đến. Sau lưng Giả Niệm sắp xếp thành một cái phương trận. Quét dọn chiến trường, Giả Niệm phân phó, ánh mắt từ chỗ nào chút thi thể lên rời, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng, 50 danh khăn vàng, nghĩ không ra như thế nhẹ nhõm liền bị tiêu diệt, xem ra giết người, dụng kế mưu luận võ lực càng thêm nhanh gọn, mười mấy tên xương hà trấn tướng sĩ cùng kêu lên bảo a. Phải, sau đó đám người nhao nhao tứ tán ra, nhặt trên đất mũi tên. Đoạt lại những cái kia thi thể lên binh khí, tiếng bước chân vang lên, Thang Ngạn Khánh nhanh chân chạy tới, trưởng trấn, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Xuất lĩnh một đội binh sĩ, đem những này lương thực toàn bộ chuyển về Xương Hà trấn, Giả Niệm lớn tiếng nói. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch hai người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Hai mắt trong lộ ra lo lắng thần sắc, về thời gian có thể hay không tới không kịp. Không sao, Giả Niệm hồi phục, ngay sau đó giống như nghĩ tới điều gì. Đối Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch phân phó, Bạch Phàm thủy tặc tan tác, các ngươi mang theo mấy chục người tiến đến thu nạp, sau nửa canh giờ ở chỗ này tụ hợp phải. Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch lớn tiếng hồi phục. Mang theo hai đội nhân thủ, nhanh chóng rời đi, Giả Niệm quay người nhìn về phía cái kia mênh mông vô bờ xào hồ mặt nước khóe miệng nổi lên mỉm cười. Có thể đoán được một khi Xương Hà trấn thu hoạch được những vật tư này. Tất nhiên có thể tăng tốc phát triển tốc độ. Trước mắt hiện ra khung chat, một nhóm chữ hiển lộ ra. Thế nào, lương thực cướp được sao? Kia là tự nhiên, hắc hắc hắc, chờ ta đem Bạch Phàm thủy trại đoạt, chúng ta coi như kiếm bộn rồi, đoạt cũng là khăn vàng. Một mình ngươi làm sao lấy ra? Tại sao muốn cầm? Trung thực đem lời nói rõ ràng, bằng không chờ sẽ bị Cao Chí Viễn thu nạp hội quân cắt đứt con đường rút lui. Cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, móa, không mang theo ngươi chơi như vậy. Tá ma giết lừa a, chẳng lẽ ngươi là con lừa? Ta nói sai sao? Ngươi không nói tiếng người ta liền quan khung chát nói những lời này. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Ta Quách Đại Bàn vì Xương Hà Trấn đổ máu chảy mồ hôi lại rơi lệ. Kết quả ngươi để Cao Chí Viễn thu nạp hội quân bọc đánh đường lui của ta. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm, đến cùng còn cần hay không? Người dạng này xứng đáng ta sao? Thật vất vả giúp người giết sạch Bạch Phàm tinh nhuệ thủy tạc. Người không đi thu nạp hội quân thừa cơ thu mua lòng người. Còn ở nơi này cười trên nỗi đau của người khác mắt thấy Quách Đại Bàn liền muốn thao thao bất. Tuyệt nói tiếp thời điểm, giả niệm không khỏi lắc đầu. Ta đã để Tôn Đức Cầu, Cố Ân Trạch bọn hắn tiến đến thu nạp hội binh, vậy là tốt rồi, hy vọng suy đoán của ngươi là chính xác, nếu như lúc này khăn vàng chủ lực hồi viên, chúng ta Xương Hà Trấn coi như triệt để xong, ta làm việc ngươi yên tâm. Khăn vàng không có khả năng hồi viên, ta tận mắt nhìn thấy, bọn hắn đắc tội Trịnh Bảo người, đoán chừng song phương đại chiến đã bộc phát nghĩ mãi mà không rõ. Khăn vàng từ đâu tới lực lượng, thế mà song tuyến tác chiến cái này còn cần suy nghĩ nhiều. Sự tình rõ ràng đâu, ngươi cho rằng là nguyên nhân gì? Đánh Bạch Phàm thủy tặc là giả, muốn nuốt mất Xào Huyện mới là thật a, giả niệm sững sờ. Mọi chuyện cần thiết trong nháy mắt nghĩ thông suốt, nói cách khác đánh Bạch Phàm thủy tặc, nhưng thật ra là vì để cho Trịnh Bảo buông lỏng cảnh giác. Đồng thời coi đây là lời cớ yêu cầu chỗ tốt, ta chính là cho rằng như vậy. Bây giờ chỗ tốt tới tay, còn không xuất binh Xào Huyện, chẳng lẽ các loại thái thú hồi viên sao? Thiên Kim a, xem ra chúng ta coi thường vị này khăn vàng tiểu cử soái. Nghĩ không ra hắn lại có to lớn như thế khí phách. Trực tiếp từ bỏ doanh địa, tập kích Xào Huyện đúng thế. Có thể ngồi vào tiểu cử soái cao vị không có một cái là kẻ ngu. Dù sao cùng Xào Huyện Trịnh thị tích xúc so ra, trong doanh địa đồ vật, bất quá là một đống rách dưới mà thôi, bất quá vì cái gì ta có chút không coi trọng bọn hắn đâu. Khung chát đối diện Quách Đại Bàn, một bên thúc giục chiến mã, một bên ở trong lòng cảm khái, mặc kệ, chúng ta trước đoạt chỗ tốt, đoạt xong liền rút lui ân. Có đạo lý ta nhớ được khăn vàng trong doanh địa có vận lương xe. Người có thể phái người đi lấy, rời đi thời điểm. Ta liền đã mang theo, móa, tốc độ ngươi thật nhanh a, đúng thế. Cũng không nhìn một chút chúng ta là làm cái gì, Quách Đại Bàn cưỡi chiến mã lên tiếng cười ngây. Ngô, sau đó nghĩ đến một cái 10 phần vấn đề mấu chốt. Ngươi cho ta xem trọng Cao Chí Viễn. Đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ân. Chuyện này không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ đi làm money mà lại ta còn cảm giác. Cao Chí Viễn có vấn đề, vấn đề gì? Vấn đề lớn, giả niệm khóe miệng nổi lên ngoạn vị ý cười. Cũng không có trực tiếp hồi phục, mà là bán một cái nút. Hồi tưởng Cao Chí Viễn sở tác sở vi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Vừa vặn thừa cơ hội này hảo hảo thăm dò một phen. Cũng có thể mang đến cho mình không tưởng tượng được thu hoạch. Nghĩ tới đây không chút nghĩ ngợi quan bế khung chát, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cái kia mênh mông vô bờ Xào Hồ mặt nước. Xa vào đến trong trầm tư. Hết chương.